Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 393, chương 395, kinh khủng truy tinh tộc. 2/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, kiểm tra thiên phú chàng hiện tại so với trước còn lớn hơn. Chàng thượng nhiều rồi mười mấy cây thiên cơ trụ. Không có căn thiên cơ trụ phía dưới, đều có một đám người đang ở xếp hàng, cùng đợi chắc thí, mới vừa đi lúc tới, thì có học sinh vẻ mặt kỳ quái nhìn hai người bọn họ. Hiện tại tới nơi này chút học sinh nhiều địa phương, loại tình huống này thì càng nhiều rồi. Trần Phong, bọn họ vì sao đều kỳ quái như vậy xem chúng ta à? Phương Thanh Đồng vẻ mặt không thích ứng đi ở Trần Phong phía sau. Có chút khiếp xanh xanh nói rằng, Trần Phong đang chuẩn bị cho nàng giải thích. Từ bên cạnh vừa đi tới một cái cấp cao học sinh. Vẻ mặt sùng bái nhìn Phương Thanh Đồng cùng Trần Phong. Cái kia, ngài là Phương Thanh Đồng Phương đạo sư sao? Học sinh đi tới, nhìn hai người vẻ mặt kích động nói. Cái này. Vị này chính là không phải chính là trong truyền thuyết thiên chi kiêu tử. Trần Phong nghe vậy sửng sốt. Cái này hóa ra là gặp người ái mộ nữa à? Khẽ mỉm cười một cái. Mở miệng nói. Đối với, ta chính là Trần Phong. Cái này chính là Phương đạo sư. Nói, còn đem tránh ở sau lưng mình Phương Thanh Đồng. Kéo ra ngoài. A, Phương Thanh Đồng kinh hô một tiếng. Có chút ngượng ngùng đứng ở hắn phía trước. Ngươi tốt, ta là Phương Thanh Đồng. Ông trời của ta a, thật chính là hai người các ngươi. Cái nào học sinh nghe xong Trần Phong lời nói, càng kích động, lớn tiếng kinh hô lên. Hắn mới gọi ra, Trần Phong thì có một loại dự cảm xấu. Vốn đang nhiệt nháo nháo sân kiểm tra. Tại hắn cái này tiếng kinh hô sau đó. Liền trong nháy mắt yên tĩnh lại, mọi người đều đem ánh mắt đầu qua đây, nhìn về phía Trần Phong cùng Phương Thanh Đồng hai người. Phương Thanh Đồng hoàn hảo, danh tiếng chỉ là ở sinh viên những năm cuối trong lúc đó truyền lưu tương đối rộng hiện lên. Dù sao cũng là kỳ mộc thư viện lãnh diễm đạo sư. Không người có thể đưa ra bên phải, thế nhưng Trần Phong, nhưng là bị học viện bỏ vào tuyên truyền bên trong. Đồng thời trên quảng trường pho tượng kia, cũng không phải là trắng thả. Hơn nữa, trước đây Trần Phong ở mỗi bên phủ làm được những chuyện kia, cũng để cho mọi người hướng tới không ngớt. Lực một người lui trăm vạn thú triều, trảm sát thiên ma cung gian tế vạn yêu thành thành chủ vân vân. Đều được mọi người ước mơ mục tiêu. Cái kia chính là Trần Phong. Thiệt hay giả? Ta cảm giác là thật, ngươi đã quên vào cửa sân rộng trước pho tượng kia rồi sao? Ngươi đừng nói, thật vẫn thật giống đó à, đặc biệt CMN, không giống là, đó vốn chính là người ta pho tượng à. Ngoạn tao, dĩ nhiên là thực sự à. Ở trên, là nam học viên phản ứng, còn như nữ học viên phản ứng, càng lớn hơn, so với truy tinh càng thêm điên cuồng. A, lại là Trần Phong. Hắn thật sự rất tốt xoái a. Trời ạ, Tiểu Phương, ngươi mau đỡ ta một cái. Ta cảm giác muốn không được. Lưu đọc một chút, ngươi chảy máu mũi, câm miệng, ngươi còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy. Nam thần nhìn ta, nam thần đối với ta nở nụ cười. Phần lớn nữ học viên khi nhìn đến Trần Phong sau đó, đều là ngây ra một lúc, sau đó đều thét lên, trong khoảng thời gian ngắn, trực tiếp đem nam sinh thanh âm đáp lên, có người cư nhiên nhìn Trần Phong chảy ra máu mũi, thậm chí, ở Trần Phong cười nhìn sang thời điểm, ngất đi, có người cư nhiên nhìn Trần Phong chảy ra máu mũi, thậm chí, ở Trần Phong cười nhìn sang thời điểm, ngất đi. Mà những cái này phụ trách khảo nghiệm lão sư môn, lúc đầu còn không biết xảy ra chuyện gì, chính tâm sinh khó chịu, chợt nghe Trần Phong tên, sửng sốt một chút, sau đó cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi xuống. Trần Phong danh vọng, ở Kỳ Mộc Thư Viện thậm chí là tại địa tiên giới không ai không biết, không người không hay. Thiên bảng đệ nhất danh, địa bảng đệ nhất, thiên kiêu bảng vẫn như cũ là đệ nhất. Nói như vậy, lên địa bảng nhân cũng sẽ không lại ở lại ở trên thiên kiêu bảng, mà lên thiên bảng cũng sẽ không xuất hiện ở địa bảng bên trên. Nhưng là bởi vì Trần Phong tốc độ tu luyện thật sự là quá nhanh, thiên phú không người có thể so sánh, cho nên máy móc khu các nhân thẳng thắn trực tiếp làm cho Trần Phong trở thành ba bảng đứng đầu. Đương nhiên, nếu như phía sau có người có thể so với Trần Phong càng quái gì, khi đó mới có thể bị thay thế tới. Chỉ bất quá, khả năng này trên căn bản là không tồn tại. Sân kiểm tra bên trên phụ trách khảo nghiệm lão sư đều là vẻ mặt cười khổ ngồi ở chính mình vị trí, nhìn nhau không nói. Trần Phong đến lúc này chắc thí xem như là tiến hành không nổi nữa. Nhìn những cái này đem lực chú ý đều bỏ vào Trần Phong bên kia các, bất đắc dĩ tựa ở cái ghế chỗ tựa lưng bên trên, có chút hăng hái nhìn chàng thượng phát triển. Trần Phong chứng kiến những học sinh kia toàn bộ đều nhìn lại, không cần suy nghĩ liền muốn mang theo Phương Thanh Đồng rời đi nơi này. Thế nhưng phía sau đã đứng đầy người, toàn bộ đều là học sinh, đang mục quang lấp lánh nhìn Trần Phong cùng Phương Thanh Đồng. Rốt cục có người vọt tới, trong tay cầm giấy và bút muốn làm cho Trần Phong ký tên. Hắn cái này vọt một cái, dẫn tới những người khác cũng đều vọt tới. Trần Phong nhìn một vòng, phát hiện chu vi đều là người, rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là mang theo Phương Thanh Đồng nhảy lên một cái. Từ bên trên mới rời sân kiểm tra, Phương Thanh Đồng ở Trần Phong trong ngực, nhìn phía dưới đoàn người, cùng cái kia từng cái thiên cơ chủ, trong mắt mê man màu sắc, càng ngày càng dày đặc, từng cái hình ảnh, giống như là chiếu phim một dạng, từ trong đầu nàng chợt lóe lên, nhưng là những hình ảnh này đều là vô cùng mơ hồ, hình như là có cái gì chặn một dạng, để cho nàng thấy không rõ. Trần Phong ôm Phương Thanh Đồng từ không trung bay qua, bay thẳng đến rồi chính mình trước đây đang học viện nơi ở. Cái này biệt viện hiện tại đã bị độc lập đi ra, chu vi không có những kiến trúc khác, chỉ có cái này biệt viện. Cô Linh Linh chữ đứng ở nơi này, rơi trên mặt đất sau đó, Trần Phong vội vã xuất ra thân phận ngọc giản, khắc ở tầng kia nhạt lồng ánh sáng màu xanh lục bên trên. Quang cháo chớp động vài cái, sau đó biến mất. Trần Phong lôi kéo Phương Thanh Đồng chạy vào, đóng cửa lại, mở ra trận pháp. Đến lúc này, Trần Phong lúc này mới thả lỏng một hơi, mới vừa những học sinh kia thật sự là quá kinh khủng, truy tình chỉ sợ cũng bất quá cũng như vậy thôi. Cái chỗ này, vương thật tốt, chính là dáng vẻ, không có có bất kỳ thay đổi nào. Nhìn cái này quen thuộc rừng trúc, Trần Phong không khỏi hơi xúc động, cái này mới qua bao lâu, cũng có chút cảnh còn người mất cảm giác. Phương Thanh Đồng mới vừa trong ánh mắt xuất hiện mê man màu sắc, Trần Phong đều thấy ở trong mắt, biết nàng nhất định là lại nghĩ tới cái gì, mang theo nàng đi tới trong rừng trúc tiểu hồ bên cạnh. Lên thuyền, từ từ vạch đến trong hồ gian. Đồng Nhi, mới vừa ở sân kiểm tra, ngươi có phải hay không nghĩ tới cái gì? Nhìn Phương Thanh Đồng trong mắt vẫn có mê man màu sắc, Trần Phong mở miệng hỏi. Trần Phong, ta vừa vặn giống như liền nghĩ tới một ít gì. Thế nhưng những hình ảnh kia dường như đều bị cái gì che lại, ta căn bản thấy không rõ. Nghe được xe phản phúng lời nói, Phương Thanh Đồng trong mắt mê man màu sắc đều tiêu thất, thay vào đó là vẻ lo lắng, thậm chí lúc nói chuyện trong giọng nói đều mang theo một tia khóc nức nở. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.